ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, đầu một mảnh xanh sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu các vị độc giả các đại lão ủng hộ. Sụp đổ hệ thống, sụp đổ giá trị, khôi phục lại về sau. Tần Minh ngây ngẩn cả người. Cái này hẳn là chính là hắn kim thủ chỉ. Quả nhiên như hắn sở liệu, kim thủ chỉ cái này đồ vật, mặc dù sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Hệ thống, công năng của ngươi là cái gì? Tần Minh không kịp chờ đợi hỏi. Một bên về đến phòng, ngồi tại xe thượng nghỉ ngơi. Đinh, hồi trở lại túc chủ. Bổn hệ thống gọi sụp đổ hệ thống. Sứ mệnh là hỗ trợ túc chủ hướng thế giới truyền bá yêu. WC, Tần Vũ cả kinh kém chút theo xe thượng đến rơi xuống. Nhưng thế giới tràn ngập thích dùng đến lấy như thế cái thao đản danh tự sao? Hệ thống này rõ ràng là đang đùa hắn. Cái gì sụp đổ hệ thống sụp đổ đáng giá? Liếc qua thấy ngay, người xác định người không phải muốn ta đi làm một số người thần cộng phấn sự tình. Đinh, WC, nguyên lai người cũng không ngốc. Tần Minh, ngoặc kép, 10 điểm về sau, Tần Minh đem hệ thống tác dụng nghiên cứu ra được. Hệ thống này nhiệm vụ chính là muốn hắn đi làm một cái để cho người ta sụp đổ sự tình hoặc là kể. Một ít làm cho người hỏng mất. Sau khi thành công sẽ có được sụp đổ giá trị, còn có một số đặc thù ban thưởng. Biết được chân tướng sự tình hắn, ngay từ đầu là cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng khi nghe nói sụp đổ giá trị có thể hối đoái thế giới này tiền tệ lúc, Tần Minh tại chỗ dừng lại. Có tiền hay không cái gì không quan trọng, ta nhìn chúng chính là hứa hẹn, ngươi hiểu không? Tần Minh đại nghĩa khinh người nói. Hệ thống, ngoặc kép, đinh, kiểm trắc đến nhiệm vụ mới. Thỉnh thành công nhường 10 cái người sụp đổ tỷ lệ đạt tới 80%. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được thần bí ban thưởng. Hả, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ tới cửa. Thành công nhường 10 cái người sụp đổ. Đây cũng quá đơn giản. Hắn cái này người không có ưu điểm khác, chính là đặc biệt có thể nói, mà lại từ trước đến nay là tức chết người không đền mạng. Suy nghĩ kỹ một chút, hệ thống này xác thực thích hợp hắn. Tần Minh đứng dậy, đi ra cửa, đã sụp đổ giá trị có thể đổi tiền. Vậy nhưng phải nắm chắc thời gian, không phải vậy chờ lần sau chủ thuê nhà tìm tới cửa, lại là cục diện lúng túng. Ngay tại Tần Minh do dự muốn tìm cái kia 10 cái người ra tay lúc, phòng của hắn cánh cửa bị gõ. Ca ca, ngươi ở bên trong à? Ngoài cửa truyền đến một đạo thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Tần Minh biết rõ là muội muội của mình Tần Tiểu Ly. Xác thực nói là cha mẹ của hắn thu dưỡng tới em gái. Xuyên qua tới về sau, theo cùng cỗ thân thể này ký ức dung hợp, Tần Minh dần dần hiểu rõ cái này gia đình tình trạng. Tần Minh là cô nhi, phụ mẫu tại hắn rất nhỏ thời điểm liền xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Lưu lại một cái thu dưỡng em gái cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Hai huynh muội dựa vào thân thích giúp đỡ, còn có một số ZF, chính phủ, phụ cấp vàng sống đến bây giờ. Bất quá sinh hoạt trôi qua cũng rất nghèo khổ. Ngày thường ngoại trừ miễn cưỡng trên nổi học cùng ăn đủ no cơm bên ngoài, liền không có dư thừa chi tiêu. Cái này cũng liền đưa đến Tần Minh tại trong sinh hoạt. Bởi vì nghèo khó, nhận hết lặng lẽ cùng khi dễ. Bởi vì nghèo khó, khắp nơi bị người xem thường. Thậm chí còn bởi vì nghèo khó, đến bây giờ cũng không dám giao bạn gái. Lòng chua xót quá khứ nhường Tần Minh cảm khái rất nhiều. Hắn nhớ tới một câu, là cái gì để ngươi đối với cởi hết nữ nhân thờ ơ? Là chính trực sao? Không, là nghèo khó. Bất quá những này hiện tại cũng không phải sự tình. Có hệ thống, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt đối có thể xoay người. Ngươi yên tâm, đã kế thừa thân thể của ngươi, như vậy ngươi chính là ta. của ta vẫn là của ta. Người kia thu dưỡng xinh đẹp em gái, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, ngươi liền an tâm đi thôi. Nói xong, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Giờ khắc này, linh hồn hắn chỗ sâu, phảng phất có một cỗ niệm lực, rõ ràng quỷ xúc một cái, sau đó nổi trận lôi đình, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, cái này nguyên bản Tần Minh, liền cuối cùng một khẩu khí cũng bị hắn tức giận không có. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Tần Minh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngạch, Tần Minh một mặt mộng bức, két két, cánh cửa mở ra, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tịnh lệ thân ảnh, đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Tần Minh, một mặt quan tâm, ca ca, ngươi không sao chứ, làm sao tự giam mình ở trong phòng, chủ thuê nhà lại tới thúc thuê sao? Tần Tiểu Ly từ nhỏ đã hiểu chuyện, nàng vẫn luôn biết rõ các nàng gia đình khó khăn. Trong bình thường ngoại trừ nộp học phí một loại tất yếu chi tiêu bên ngoài, chưa từng sẽ chủ động cùng Tần Minh đòi tiền, bình thường còn có thể lợi dụng sau khi học xong thời gian ra ngoài bên ngoài làm một chút kiêm chức, trợ cấp gia dụng, tại học tập trên cũng phi thường khắc khổ, thành tích vẫn luôn xếp tại lớp 3 hạng đầu. Lại nói hình dạng, năm gần 16 tuổi nàng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, linh lung tinh tế, theo khuôn mặt đến dáng vóc, cũng tìm không ra một tia mau bệnh, tin tưởng chừng 2 năm nữa, tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại. Tần Tiểu Ly cảm thấy lấy Tần Minh nhìn chăm chú, gương mặt đỏ lên, ca, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem. Tần Minh lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, vừa rồi không lưu ý, ánh mắt một mực rơi vào đối phương trên ngực. Ngạch, không có gì, chính là chợt phát hiện ngươi trưởng thành. Tần Minh xấu hổ giải thích nói, trưởng thành. Tần Tiểu Ly nghĩ đến vừa rồi Tần Minh ánh mắt chỗ lạc chỗ, khuôn mặt vù một cái hồng đến cổ cái, ích buồn bực nói, ca, ngươi làm sao trở nên như thế không đứng đắn, không để ý tới ngươi. Nói xong, Tần Tiểu Ly quay đầu chạy về gian phòng của mình. Tần Minh một mặt mộng bức, hắn nói sai cái gì sao? Trưởng thành có cái gì không đúng? Không lớn lên chẳng lẽ còn dài trở lại? Chỉ độn hắn, tự nhiên rất khó lý giải vật này. Bất quá làm hắn mừng rỡ là, Tần Tiểu Ly vậy mà cho hắn cống hiến 50 điểm sụp đổ giá trị. Chờ chút. Vừa rồi Tần Tiểu Ly trên đầu giống như có cái gì xanh xanh, cái này muốn mạng, đầu ngươi trên đính cái gì không tốt, đính một mảnh xanh là ý gì? Tần Minh vội vàng đuổi theo, một bên nhớ lại, kia hình như là một vài giá trị, viết 1%, cái này chẳng lẽ chính là hệ thống nói tới sụp đổ tỷ lệ. Tần Minh đuổi kịp thời điểm, phát hiện Tần Tiểu Ly đã về đến phòng bên trong, đưa lưng về phía hắn, đang ngồi ở trước bàn sách làm bài tập. Tần Minh nghĩ thử một lần, kiếm lấy sụp đổ giá trị có thể hay không tăng lên cái này sụp đổ tỷ lệ. Thế là đi lên, đối với Tần Tiểu Ly quan tâm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.